Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, Vạn Lôi. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ 4067. Thời gian đổi mới 2018-04-10-20-57. 17. Tại mọi người đều không biết tình huống dưới. Không biết từ nơi nào thổi tới một cỗ cự phong. Nó sức gió cường đại trực tiếp đem Láp Phi bọn người cưỡi quân hạm hung hăng đẩy về sau. Với lại lui lại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đây là có chuyện gì a? Bác Ghi hai tay gắt gao ôm lấy quân hạm phía trên đại pháo cái ống. Đã hao hết khí lực không để cho mình bị phong cho thổi lộn ra ngoài. Chỉ là lúc này ai đều không có tâm tư trả lời vấn đề của hắn. Với lại tại cái này hỗn loạn tình huống bên trong, những người khác tự vệ đều còn đến không kịp. Nơi nào còn có tâm tình chú ý hắn Bắc Ghi nói cái gì? Gió này đến nhanh là đi cũng nhanh. Một nhóm người tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới. Bị cỗ này cự phong thổi đến là người ngã ngựa đổ. Các loại cỗ này sức gió đi qua về sau. Đám người cũng liền có thể an ổn đứng trên bong thuyền. Chỉ là có câu lời nói được tốt. Phúc vô song trí họa bất đơn hành. Chờ thuyền bên trên đám người coi là sự tình cứ như vậy đi qua thời điểm. Đột nhiên có người mặt trời ánh nắng không có. Bầu trời giống như âm xuống dưới. Thế là bên trong một cái hải tặc quay đầu lại xem xét. Lập tức bị hù hồn bất phụ thể. Chỉ gặp từ bọn hắn chiếc thuyền này sau lưng. Không biết đạo lúc nào vậy mà nhấc lên cao lớn mấy chục mét sóng lớn. Có thể chở hơn 1000 người hải quân quân hạm tại cỗ này sóng lớn trước mặt chỉ có to bằng bàn tay. Tựa như là cái tiểu hài tử. Là biển động tới. Lớn như vậy biển động. Là lúc nào hình thành. Biển động động tĩnh lớn như vậy. Không cần nó nhắc nhở của hắn. Phàm là nghe được động tĩnh người tất cả đều thấy rõ ràng sau lưng biển động. Trong lúc nhất thời vẻ mặt của mọi người cùng phản ứng đều không giống nhau. Có xuất thần nhìn qua giống như muốn đem chiếc thuyền này nuốt chửng lấy sóng lớn. Trong ánh mắt đã không có sắc thái. Sững sờ ngồi trên mặt đất. Có tựa như đã mất đi lý trí. Mù quáng trên thuyền chạy tới chạy lui. Cũng có thì là hướng về phía sóng lớn hô to. Tựa như muốn đối nó khiêu chiến. Đương nhiên, cùng như thế trong lòng tâm lý tố chất không đủ mạnh cứng rắn tiểu lâu lâu so sánh. Láp Phi cùng Ivankov bọn hắn tự nhiên không có bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sóng lớn bị dọa cho phát. Sợ, liền liền bên trong kém nhất Bắc Ghi đại thần. Lúc này cũng chỉ là bị hù khóc ròng ròng. Kém chút tè ra quần mà thôi. Thân là Roger băng hải tặc thuyền viên. Cái này điểm tâm lý tố chất vẫn là rất qua ải. Nhất là cầm lái Jinbi hiện tại trong lòng đã có một chút suy đoán. Vô luận là vừa vặn cự phong, vẫn là hiện tại biển động. Lão cha, xem ra chiến tranh chỉ sợ đã bắt đầu. Ta nhất định phải mau chóng tới mới được. Jinbi, cái dạng này đi xuống. Lo lắng hỏi thăm người chính là Láp Phi. Cùng những cái kia lo lắng cho mình tính mệnh ra hỏa không giống nhau. Đối với hàng hải thuật nhất khiếu bất thông Láp Phi đối với dạng này hàng hải tình huống hoàn toàn là thúc thủ vô sách. Mặc dù sẽ không hàng hải thuật, nhưng là Láp Phi biết đạo nếu là tùy ý cái này sóng lớn cứ như vậy đánh xuống. Như vậy đến lúc đó chiếc thuyền này nhất định sẽ thịt nát xương tan. Mà đợi tại trên chiếc thuyền này Láp Phi tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ghê tởm, đều đã đến trình độ này. Vẫn là không có biện pháp đuổi tới A bên người sao? Làm sao có thể ở loại địa phương này? Lúc này bị biển động nuốt mất nữa nha. Ta thế nhưng là nhất định phải cứu ra ấy đó a. Láp Phi không cam lòng nói. Đem buồm thu lại, chúng ta cứ như vậy đáp lấy sóng lớn mà lên. Chỉ gặp Wadi đứng lên mặt không thay đổi đối Jinbi nói. Wadi hàng hải thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Chúng ta không chạy trốn sao? Bác Ghi kinh ngạc hỏi nói. Các ngươi làm hải tặc đã bao nhiêu năm? Miệng bên trong cắn xì gà crocodile cau mày. Lập tức bất mãn quát lớn nói. Cùng Jinbi cái mới nhìn qua này bình dị gần gũi. Thực tế tính tình xác thực cực kỳ tốt trước Thất Vũ Hải không giống nhau. Crocodile cho tới bây giờ đều là lấy hung ác tàn bạo mà nghe tiếng. Cho nên tương đối mà nói, hắn lực uy hiếp nhưng là muốn Jinbi mạnh hơn một chút. Tựa như Buggy, hắn cũng không dám đối Crocodile la to. Huống chi hiện tại ai cũng nhìn ra, Crocodile tâm tình nhưng là phi thường không tốt. Đây chính là nhiều lời. Mặc dù từ Impel Down bên trong trốn thoát, thế nhưng là nhìn xem cùng hắn tại một chiếc thuyền người đều là thứ gì ra hòa. Một cái là đánh bại hắn Bakuli thủ hạ, một cái là nắm hắn nhược điểm vua Okama Ivankov, còn có một cái gọi là làm mũ rơm Luffy người mới. Bởi vì Bakuli nguyên nhân, hiện tại Luffy ngoại trừ tại hương đợt thứ quần đảo đánh Thiên Long Nhân một quyền bên ngoài, cũng không có danh tiếng gì. Liền ngay cả tiền thưởng cũng chỉ là vừa vặn đạt đến 100 triệu belly thôi. Nếu không phải hắn là con trai của Long Dragon, cái thân phận này, chỉ sợ Crocodile căn bản liền sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Về phần một cái khác danh xưng là Roger băng hải tặc Buggy, nhìn qua liền là một cái giả danh lừa bịp ra hỏa. Thật hoài nghi Roger ánh mắt. Trong Impel Down chờ đợi mấy ngày Crocodile vẫn là như vậy ngạo kiều. Không sai, tình huống này chúng ta kỳ thật chỉ có một con đường. Cái kia chính là đáp lấy sóng biển đến sóng lớn đỉnh đi lên. Jinbi thật chặt bắt lấy bánh lái. Đối người trên thuyền lớn tiếng thét lên. Tất cả mọi người tóm chặt lấy. Nhưng tuyệt đối không nên bị sóng lớn cho đánh lật qua. Nghe vậy đám người cũng không có cách nào. Chỉ có thể dựa theo Jinbi lời nói đi làm. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thế là người trên thuyền tại sóng lớn uy hiếp dưới, phát huy tập thể lực lượng khổng lồ. Chỉ là mất một lúc liền đã đem buồm thu vào. Sau đó đều tự tìm chuẩn vị trí. Gắt gao ôm lấy trên thuyền đồ vật. Jinbi không hổ là đã từng mặt trời băng hải tặc thuyền viên. Cũng không hổ là tương lai băng hải tặc mũ rơm cầm lái tay. Đối mặt sẽ phải mưa như chút nước xuống sóng lớn. Jinbi không chút hoang mang thao tác bánh lái. Tại sóng lớn muốn đem quân hạm cho cuốn vào thời điểm. Vững vàng để thuyền thuận lăn về phía trước sóng lớn. Trải qua thời gian ngắn ngủi về sau, quân hạm liền đã đến sóng lớn đỉnh. Chỉ là cho dù là dạng này, nguy cơ vẫn là không có giải trừ. Bởi vì sóng lớn còn tại hướng về phía trước vận động. Bọn hắn cưỡi quân hạm tại nước biển thôi thúc dưới còn tại hướng về phía trước vận động lấy. Mọi người ở đây mắt thấy bọn hắn liền muốn từ bọt nước phía trên té xuống thời điểm. Đột nhiên không biết đạo từ chỗ nào thổi tới một trận gió lạnh. Toàn bộ sóng lớn vậy mà đều bị đông lại. Mà ở vào sóng lớn đỉnh quân hạm cứ như vậy đứng tại từ bọt nước biến thành khối băng lớn phía trên. A cát, đột nhiên xuất hiện nhiệt độ không khí biến hóa để gắt gao bắt lấy quân hạm Luffy cùng. Buggy hai người đều không tự chủ được hắt xì hơi một cái. Sóng lớn dừng lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Đây là cái gì? Đều biến thành khối băng sao? Tại sao có thể như vậy? Một hồi sóng lớn một hồi lại là khối băng. Đây rốt cuộc là thế nào? Trên thuyền hải tặc nhóm khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn dưới thuyền sóng lớn biến thành cứng. Rắn khối băng, tất cả đều phát ra tiếng than thở. Sự tình hôm nay thật sự là quá khảo nghiệm nhân loại nhận biết năng lực. Bọn hắn hiện tại có ít người còn có cảm thán. Có phải là bọn hắn hay không trong Impel Down đợi quá lâu? Đều đã theo không kịp thời đại biến hóa. Mà đối với giống như là Crocodile cùng Jinbi những này vốn là chỗ với thế giới đỉnh nhân vật tới nói. Tại chuyện kỳ quái cũng không thể để bọn hắn giống những cái kia chưa từng va chạm xã hội hải tặc. Không biết làm sao, thậm chí khi sóng lớn bị khối băng cho đông cứng thời điểm. Liền đã làm ra một chút chính mình suy đoán. Ân, có thể làm đến loại chuyện như vậy. Jinbi cau mày, trong lòng đã có ý nghĩ của mình. Là Aokiji, cũng chỉ có hải quân đại tướng Aokiji mới có năng lực làm đến loại chuyện này. Jinbi quay đầu nhìn lại, nguyên lai không biết đạo lúc nào. Ngồi tại cột buồm phía dưới Wadi đã đi ra quân hạm. Đi tới khối băng phía trên. Đại tướng, là cái kia Aokiji sao? Nói nhảm, đem Aokiji đại tướng chỉ có một cái thật sao? Khi Wadi tiếng nói vừa ra về sau, trong nháy mắt liền trong đám người đưa tới một chút gợn sóng. Dù sao làm hải quân tam đại tướng thứ nhất Aokiji, hắn vẫn còn có chút lực uy hiếp, mà người ở chỗ này muốn nói đối Aokiji hiểu rõ, ai cũng so ra kém Wadi. Dù sao lấy trước hắn vẫn là một tân binh thời điểm, Wadi cũng không có ít thao luyện hắn, tới xem một chút phía dưới đi. Liền minh bạch đáp án. Crocodile cũng đi tới quân hạm bên ngoài. Lúc này liền đứng tại khối băng phía trước nhất. Nhìn xuống phía dưới. Vua Okama Ivankov cùng Jinbi vội vàng chạy đi tới nhìn một chút. Chỉ gặp phía dưới hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng song phe nhân mã đều đã bày xong trận thế. Riêng phần mình giao đấu. Nguyên lai chiến tranh đã bắt đầu a. Lão cha. Quả nhiên biển động là lão cha khai chiến tiên ngôn a. Mà cái này đóng băng tựa như cái kia Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng nói như vậy. Chỉ sợ sẽ là đại tướng Aokiji giở trò quỷ. Chỉ là, vì cái gì Aokiji không đem tất cả nước biển cho hết đông cứng đâu. Thật sự là kỳ quái a. Jinbi trăm mối vẫn không có cách giải. Muốn nhìn rõ ràng phía dưới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là bởi vì khoảng cách thật sự là quá cao. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tất cả mọi người nghe. Ta có biện pháp giải quyết loại tình huống này. Chỉ gặp Luffy đứng ở quân hạm pháo trên đài. Hai tay chống nạnh sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đã đều đến nơi này. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Khoảng cách A tử hình thời gian đã không đến 3 giờ. Ừ. Sau đó thì sao? Người đến cùng muốn nói điều gì? Bác Ghi không quan trọng trả lời nói. Người nói cái gì? Người nói muốn để thuyền từ bị đông lại sóng lớn phía trên tuột xuống. Bác Ghi phảng phất nhìn xem quái vật nhìn xem Luffy. Trong lòng một trận kêu rên. Cái này là nhân loại có thể nghĩ ra được biện pháp sao? Thuyền này đến lúc đó tuột xuống không đổi thịt nát xương tan mới là lạ. Không có biện pháp nào khác. Chúng ta trước hết muốn đem hãm tại khối băng bên trong quân hạm lấy ra. Luffy đương nhiên nói. Ngươi là đồ đần sao? Cái này thế nhưng là quân hạm. Làm sao làm động? Bác Ghi đỉnh lấy to lớn cái mũi đỏ. Chất vấn thét lên. Luffy nghe vậy hai tay nắm tay. Sắc mặt kiên nghị nói ra. Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Liền nhất định có thể làm đến. Vậy nếu là nói như vậy. Ta hẳn là, có thể làm được a. Lời nói đều đã nói đến mức này. Lúc này mình bành trướng cho là mình liền là tương lai vua hải tặc Bắc Ghi tự nhiên không thể nhận sợ. Chủ yếu nhất là, bên cạnh còn có tùy tùng của hắn tại. Lúc này nếu là sợ, lòng người coi như tàn. Không sai, chúng ta có thể cướp đoạt thiên hạ Bắc Ghi thuyền trưởng tại. Đã Bắc Ghi thuyền trưởng nói đi. Vậy hắn liền nhất định có thể làm đến. Bên cạnh hải tặc nhóm nhìn thấy bọn hắn sùng bái Bắc Ghi lúc. Này chí khí tuyên ngôn. Bọn hắn cũng giống là bị điên cuồng. Trong nháy mắt trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Lại toàn không có trông thấy lúc này đã hoàn toàn hối hận Bắc Ghi sắc mặt biến hóa. Gọi là một cái khổ a. Bố lỗ bố lỗ. Bố lỗ bố lỗ. Nhưng mà vừa lúc này. Đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một trận điện thoại trùng thanh âm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp là nằm ở cột buồm chỗ điện thoại trùng vang lên. Thông chi tất cả hạm đội. Toàn bộ binh sĩ. Đem sớm đặt trước thời gian. Đối hỏa quyền A chấp hành tử hình. Hoàn tất. Điện thoại trùng thanh âm bên trong mặc dù chỉ là ngắn như vậy ngắn nói chuyện. Nhưng lại trên thuyền đưa tới to lớn gợn sóng. Luffy quân. Luffy, tăng thêm tốc độ, chúng ta đã không có thời gian. Luffy lớn tiếng thét lên, đang khi nói chuyện liền hướng về bên ngoài chạy tới. Không có thời gian chọn 3 lấy 4. Hiện tại mọi người chỉ có thể dựa theo mũ rơm Nam Hải phương pháp tới làm. Đang khi nói chuyện, mắt thấy Luffy, Crocodile, Jinbi cùng Ivankov bọn người liền muốn nhảy dựng lên đá nát khối băng thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh tòng quân tàu phía trên tránh đi qua. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Soru, cào, chỉ gặp một trận hoa mắt công kích về sau. Luffy cùng Zinbi các loại 5 người đều bị thân ảnh này cho đánh trúng vào. Chỉ là Luffy bọn hắn có tại công kích trong nháy mắt liền phòng ngự lại. Mà có liền là rắn rắn chắc chắc trúng một kích. Chật vật không chịu nổi ngã xuống trên mặt băng. Tỉ như Buggy, người làm cái gì vậy? Oa đi, người quả nhiên là hải quân bên kia à. Khối băng hàn khí để Buggy một cái cơ linh liền từ trên mặt băng nhảy dựng lên. Đối đã rơi xuống đất oa đi hô to gọi nhỏ nói. Nói thật, Buggy đối với cái này Bakuli băng hải tặc phó thuyền trưởng đã sớm bất mãn. Lúc trước Bakuli đem hắn ngay tại một cái chỉ lớn bằng bàn tay trên hải đảo. Buggy vì có thể sống sót, thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Cho nên hắn đối Bakuli băng hải tặc người cũng đồng dạng không quen nhìn. Nếu không phải nhìn thấy trước đó Oa đi cùng Magellan trực tiếp liều mạng thực lực, Buggy đã sớm động thủ với hắn. Mà những người khác cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Oa đi. Đều làm ra một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Người làm cái gì vậy? Muốn trở ngại chúng ta sao? Ivankov lúc này hai tay hoành ở trước ngực. Rất nhẹ nhàng liền chặn lại Oa đi trước đó đánh lén. Zinbi, Crocodile còn có Luffy cũng là bất thiện nhìn xem Oa đi. Xem ra, giống như liền Buggy một người bị đánh trúng. Những người khác đều chặn lại Oa đi công kích. An ổn rơi xuống đất Oa đi không chút hoang mang đi tới khối băng bên cạnh. Nhìn phía dưới đã đánh thành một đoàn hiện trường. Mặt không thay đổi nói ra. Ta so với các ngươi càng hiểu hơn Sengoku. Sớm hướng biển tặc để lộ tử hình thời gian. Sai lầm như vậy hắn sẽ không phạm. Với lại, ta cũng không đề nghị các ngươi lúc này gia nhập chiến trường. Vì cái gì? Luffy không hiểu hỏi nói. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Là lôi vân sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lôi vân? Liền tại chiến trường phía trên. Không biết đạo lúc nào xuất hiện rất nhiều màu đen đám mây. Mà một mực không lộ vẻ gì Oa đi lúc này lại là lần đầu tiên cười cười. Đây là vạn lôi, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.